không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 463. Ta là của các ngươi, cứu thế chủ. Hư không năng lượng, chính là đa nguyên vũ trụ bên trong nhất cường đại năng lượng. Chính là ma khí, ở hư không năng lượng trước mặt, đương nhiên miễn không bị áp chế. Không nghĩ tới thật vẫn có thể nha. Quá tốt, đại trưởng lão, ngài không có việc gì chứ? Tinh linh công chúa nhìn đã khôi phục thân thể An Đỗ Tư. Vẻ mặt lo lắng hỏi, yên tâm, hắn không chết, chỉ bất quá bởi vì mới vừa nhục thân thối giữa, đưa tới bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Qua cái ba thiên ngũ thiên gì gì đó, dĩ nhiên hội được. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, tinh linh công chúa đứng lên, hướng Lâm Bắc làm tinh linh tộc chân thành nhất nói lời cảm tạ lễ sau nói ra. Đa tạ, không biết ngài tên gọi là gì? Có thể hay không nói cho Tô Hạnh Nhi? Tô Hạnh Nhi, dĩ nhiên chính là tinh linh công chúa tên thật. Ta gọi Lâm Bắc, Lâm Bắc giới thiệu sơ lược một phen chính mình về sau. Nhìn về phía tinh linh vũ trụ chỗ ở thiên đạo không gian chỗ. Mang trên mặt một tia ngoạn vị đạo. Xem ra, các người vũ trụ thiên đạo, sợ là kiên trì không bao lâu. Hôm nay Tiết Hiểu Hiểu đã bị ma vực vũ trụ thiên đạo thôn phệ sấp xỉ hơn phân nửa. Như vẫn chưa có người nào tới ngăn cản đây hết thảy. Muốn không bao lâu. Tinh linh vũ trụ thì sẽ hoàn toàn trở thành ma vực vũ trụ phụ thuộc vũ trụ. Nghe thiên đạo phía trước giới thiệu, có người nói trở thành ma vực vũ trụ phụ thuộc vũ trụ. Cơ bản lên, cái vũ trụ kia sinh linh đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở giữa. Phỏng chừng, nếu như không có người đến ngăn cản, sợ rằng tinh linh vũ trụ cũng sẽ như này đi. Thiên đạo, cái gì thiên đạo? Tô Hạnh Nhi nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, đột nhiên, Tô Hạnh Nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc chân thành khẩn cầu nói, Lâm Bắc đại nhân, chẳng biết có được không xin nhờ ngài một việc tình, được chuyện về sau, ta tinh linh đế quốc nguyện ý cho dư ngài phong phú báo, đồng thời vì ngài thành lập tượng đá, mỗi ngày tiến hành phụng dưỡng. Là một cái người thành lập tượng đá đồng thời mỗi ngày phụng dưỡng. Đây là tinh linh đế quốc cao nhất tôn sùng lễ. Mấy chục vạn năm đến, cũng chỉ có tam tôn a. Ồ, đến tột cùng là chuyện gì tình đâu? Cái kia, đại nhân thực lực của ngài đã như này cường đại. Không biết có thể hay không? Xin nhờ đại nhân theo ta cùng nhau đi cứu người đâu? Cứu người? Ta nhưng là có chức vị quan trọng trong người. Với ngươi cứu cái gì người đâu? Như làm lỡ, ngươi muốn như thế nào thứ cho đâu? Lâm Bắc vẻ mặt trêu ghẹo biểu tình nhìn về phía Tô Hạnh Nhi hỏi. Nhìn Tô Hạnh Nhi vẻ mặt thất lạc dáng dấp. Lâm Bắc trực tiếp cười to nói. Chỉ đùa một chút mà thôi. Đi đi, ngươi đã là tinh linh công chúa. Nói vậy ngươi nên biết tinh linh vũ trụ một việc tình đi. Tỷ như vực ngoại thiên ma gì gì đó. Vực ngoại thiên ma là vực ngoại yêu ma sao? Khả năng gọi pháp bất đồng đi. Chẳng qua đều giống nhau. Ngươi liền nói cho ta liên quan tới bọn họ chuyện tình đi. Một đường đi một đường nói. Nói đồng thời, Lâm Bắc đem An Đỗ Tư đưa vào vô tận không gian bên trong. Tránh khỏi An Đỗ Tư lọt vào vực ngoại thiên ma tập kích hoặc một ít có chuyện xảy ra. Kỳ thực cái này sự tình, muốn từ mấy cái tháng trước nói lên. Rất nhanh, hai người liền đến tinh linh đế quốc Hoàng Đô, tinh linh thần thụ bên trên. Tinh linh thần thụ chính là tinh linh đế quốc tượng trưng. Cũng là cùng tinh linh nữ thần, cũng chính là Tiết Hiểu Hiểu trực tiếp liên lạc phương pháp một trong. Cái này chính là các ngươi tinh linh đế quốc Hoàng Đô sao? Cây này hoàn toàn chính xác thật lớn. Đó là đương nhiên, tinh linh thần thụ nhưng là chúng ta tinh linh vũ trụ bên trong lớn nhất thần thụ. Có chừng trăm vạn trượng cao thấp, đủ để cho toàn bộ tinh linh đế quốc các tinh linh ở này chỗ sinh tồn. Ừ. Chẳng qua ở ta đã gặp qua đại thụ bên trong, có thể miễn cưỡng xếp vào 3 vị trí đầu đi. Cái gì? Lẽ nào đại nhân ngài còn gặp qua so với tinh linh thần thụ lớn nhất đại thụ? Không thể, nếu là có, vì sao ta sẽ chưa từng nghe qua đâu? Lâm Bắc nghe vậy, mang trên mặt một tia đùa bỡn ý nói. Đó là bởi vì ngươi thô lậu nông cạn a. Hoàn toàn chính xác, tinh linh thần thụ có thể cao lớn, nhưng là ở thiên cơ thụ trước mặt, tựu cách nhau xa, thiên cơ thụ nhưng là liên tiếp cả một cái cổ trùng tinh hệ đại thụ. So với viên này hay là tinh linh thần thụ, đương nhiên muốn lớn rất nhiều. Ừ, viên này tinh linh thần thụ, phòng trừng cũng không làm cái gì các biện pháp đề phòng lời nói. Phòng trừng muốn không bao lâu, sẽ héo rũ, nhưng sau vẫn lạc, chuyện này, đại nhân ngài có thể có biện pháp. Nghe được Lâm Bắc mấy câu nói về sau, Tô Hạnh Nhi cấp bách, bởi vì tinh linh thần thụ nhưng là tượng trưng cho tinh linh đế quốc tồn tại. Đồng thời, tinh linh thần thụ nhưng là cùng tinh linh nữ hoàng có mật thiết quan hệ. Nếu như tinh linh thần thụ liền này khô héo nói, tinh linh nữ hoàng có thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Có, đem tinh linh vũ trụ trong hết thảy vực ngoại thiên ma cho loại trừ. Đồng thời đem lưu lại ở tinh linh vũ trụ trong ma khí cũng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ. Như vậy tinh linh thần thụ tự nhiên thì sẽ khôi phục qua đây. Lâm Bắc có thể nhìn ra, tinh linh thần thụ sở dĩ hội héo rũ, chính là lọt vào cái này ma khí chính là ảnh hưởng. Có thể chuyện này, vực ngoại thiên ma, lấy bây giờ tinh linh vũ trụ thực lực tổng hợp, toàn bộ cao đoan chiến lực đã bị vực ngoại thiên ma bộ tộc cho bà khống. Căn bản liền vô pháp phản kháng. Có thể nói, nếu như không có đặc thù gì biến số lời nói, tinh linh vũ trụ trở thành ma vực vũ trụ phụ thuộc vũ trụ. Đây là chuyện tất nhiên tình. Yên tâm đi, đã ta tới, đương nhiên là có thể miễn đi chàng nguy cơ này. Nói thật, ta cũng tương đối chán ghét những thứ kia vực ngoại loài bò sát. Vừa nói, Lâm Bắc chỉ một cái hướng liền tinh linh thần thụ hư không một điểm. Chỉ thấy trước mặt hư không đột nhiên phá toái. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc mắt thường sở nhìn tới chỗ, ma khí đều vì hết sạch. Chúng ta đi vào đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Có ta ở đây, những thứ kia vực ngoại loài bò sát còn có thể có động tác gì? Là ai dám can đảm phá hư ma hoàng đại nhân địa bàn? Đang ở này lúc, nhất cái tức giận giọng nữ vang lên. Tô Hạnh Nhi thấy thế, che miệng của mình hô. Mẫu thượng, mẫu thượng, nàng chính là tinh linh nữ hoàng sao? Nhìn đã rơi xuống làm ma tinh linh nữ hoàng. Bởi vì ma khí chính là nguyên nhân, tinh linh nữ hoàng bộ dạng thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Hạnh Nhi, còn không mau trở lại cho ta, cùng nhau bái kiến ma hoàng đại nhân. Không được, mẫu thượng, ngài không muốn chịu đến vực ngoại yêu ma ảnh hưởng. Hạnh Nhi cầu ngài, Tô Hạnh Nhi nhãn trung mang theo lệ quang kêu khóc nói. Chính mình dĩ vãng tấm gương, bây giờ lại trở thành ma tinh linh chi hoàng. Điều này làm cho Tô Hạnh Nhi như thế nào tiếp nhận? Hừ, ngươi đã không nghe lời. Vậy cũng đừng trách ta tự thân xuất thủ. Còn nữa, mới vừa ma hoàng đại nhân ma khí, chính là ngươi loại trừ chứ. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật lớn này. Bất quá, cũng liền dừng ở đây. Hiện tại liền do ta tới thay ma hoàng đại nhân thanh lý ngươi cái này một cái xâm lấn người. Vừa nói, tinh linh nữ hoàng một thân ma khí bạo phát, ma khí sông thiên, đầy trời ma khí hướng Lâm Bắc đè ép quá khứ. Phá có đem Lâm Bắc nghiền thành thịt nát xung động. Ui ui ui, muốn không được ngươi đem hay là xâm lấn người cho lộng tinh tường có được hay không? Ta cũng không phải cái gì hay là xâm lấn người. Chính xác mà nói, ta là của các ngươi cứu thế chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.